Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 752. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 752. Đột phá nơi này chính là Đào Nguyên chi địa đi. Mạc Liên lẩm bẩm tự nói, nhịn không được tại đây Đào Nguyên tinh khắp nơi đi dạo lên. Hắn tuy rằng biết Đào Nguyên chi tâm bị Kiều Kiều luyện thành huyền vực thu là mình dùng, lại thực sự không biết tiểu gia hỏa này nhi như thế thần thông quảng đại thế nhưng đem này phiến huyền vực dung nhập vào nàng chính mình trong cơ thể. Hay là phía trước nàng biến mất hơn 2 năm thời gian, chính là ở tại đây. Mạc Liên linh quang chợt lóe, đi dạo không bao lâu, liền thấy Đào Nguyên tinh bên trong sở hữu huyền lực đều hướng tới Kiều Mộc kia phương kích động mà đi, hình thành một đoàn đáng sợ huyền lực tinh vân, ngưng tụ ở Kiều Bảo Bảo trên đầu phương. Mạc Liên vội vàng lại đi dạo hồi Kiều Mộc bên người, liền thấy Tiểu Thủy Hoa chính nghiêm túc mà di chuyển một khối liên tiếp một khối huyền thạch phóng tới Kiều Mộc trong tay, làm nàng tự hành hấp thu lấy dùng. Nhà hắn Bảo Bảo quả nhiên lợi hại, chỉ là đột phá cấp 11 huyền sư, liền yêu cầu như vậy hài lượng huyền lực. Đột phá khi tiêu phí huyền lực càng nhiều, đại biểu cho đột phá sau cảnh giới càng là củng cố vững chắc. Mà mới vừa rồi tại ngoại giới không sai biệt lắm một ngày thời gian, nàng đã đem thành chủ phủ phụ cận phạm vi trăm dặm trong vòng huyền lực đều hấp thu đến không còn một mảnh. Như thế còn chưa đủ đâu. Mạc Liên trong lòng vừa động, đứng ở Kiều Mộc trước mặt, ngón tay hơi hơi vừa động, một cổ nồng hậu huyền lực liền từ trong thân thể hắn lôi kéo đi ra, cuồn cuộn không dứt tiến đến dẫn vào Kiều Mộc thân thể bên trong. Nằm ở một bên nằm ngay đơ cây nhỏ Cầu Cầu bỗng nhiên giật giật trong lòng. Oa, một tiếng, thái tử huyền lực thật là nồng hậu tinh thuần, có hắn phụ trợ tiểu chủ nhân lần này đột phá tuy là có chút khúc chiết nhưng nhất định sẽ càng thêm thuận lợi. Ước chừng qua hơn một canh giờ, Kiều Mộc ý thức dần dần rõ ràng vài phần, linh thức quan sát thân thể, nhưng thấy hai căn phân mạch đã qua không ngừng rèn luyện, lúc này cùng chủ mạch độ rộng không sai biệt mấy. Thuận lợi tiến vào phân thần lục hồn thiên tầng thứ tư tu luyện, mở ra cái thứ ba căn phân mạch rèn luyện. Hồn thiên tầng thứ tư chủ yếu là tu luyện, đem hai căn phân mạch bên trong huyền lực cùng chủ mạch bên trong tự nhiên thay đổi sử dụng, bảo đảm chủ mạch huyền lực cuồn cuộn không dứt kéo dài không ngừng. Có bực này công pháp sau, liền tương đương dùng với ba cái huyền mạch bên trong chứa đựng mênh mông cuồn cuộn huyền lực cùng một người tiến hành đối chiến, phần thắng tự nhiên là muốn cao hơn không ít. Lúc này huyền khư cảnh, đã so với phía trước có quả chám lớn nhỏ bộ dáng, lớn chừng hai tấc. Hai căn phân mạch cùng một cái chủ mạch bên trên huyền lực mênh mông cuồn cuộn mà ở huyền mạch trong đi rồi vài vòng, dư thừa huyền lực tất cả thu về bên trong huyền khư cảnh. Huyền khư cảnh bị cây nhỏ dây đằng quấn quanh, chờ đến nạp vào còn thừa huyền lực sau, liền lại dần dần mà chôn vào cây nhỏ rễ cây, không thấy bóng dáng. Giống nhau huyền sư đối chiến là lúc dùng đều là huyền mạc trong có phồng lên huyền lực, huyền khư cảnh liền tương đương với một cái tiếp viện nơi. Nếu là có thể giống Kiều Mộc như vậy có dẫn huyền phù trận ở bên thân, ở chiến đấu đồng thời, từ huyền khư cảnh cuồn cuộn không dứt hấp thu ngoại giới huyền lực tự nhiên có thể làm liên tục chiến đấu trong thời gian dài hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu là bên trong huyền khư cảnh chứa đựng căn bản nhất huyền lực cũng ở trong chiến đấu hoàn toàn khô kiệt kia gặp phải tình huống sẽ tương đương nguy hiểm. Rốt cuộc huyền sư nhóm khôi phục huyền lực khi tốc độ cũng không mau, nếu là huyền khư cảnh khô kiệt tổn thương đến huyền mạch thậm chí huyền khư cảnh cũng đi theo bị hao tổn cứu trị sẽ trở nên thập phần khó giải quyết. Trừ phi, người có cái gì nhanh chóng hồi huyền linh đan dược liệu, hoặc là giống những cái đó đại tông môn người giống nhau, trên người mang theo nào đó có thể trong thời khắc khôi phục huyền lực thiên tài địa bảo. Đương nhiên loại này là phi thường thưa thớt hiếm thấy. Huyền khư cảnh biến mất sau, Kiều Mộc cảm giác được chính mình trong cơ thể mênh mông cuồn cuộn huyền lực đã thuận lợi đột phá cấp 11 huyền sư bích chướng. Cấp 12 huyền sư, nhập môn, cầu ủng hộ cầu theo dõi, cách chương.